Chư Thiên Phản Phái Vạn Giới Đại Đế, tác giả, ta là cương thi ái cắn người, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 10, Thiên Long tự bên trong đến kim thân. Cầu cất chứa, dụ dỗ nhục cảm lắc lư, dòng suối từ ngọn núi chỗ sâu chảy xuôi, ngàn vạn phong tình đều tại kéo ra đút vào bên trong. Lâm Phàm trong cơ thể chân khí chảy xuôi. Một mực kéo dài đến buổi tối, rốt cuộc đột phá đến luyện khí tầng 4, Đoàn Chính Thuần bị giết, Trấn Nam Vương Phi sống chết không rõ, Đoạn gia người nối nghiệp duy nhất cùng Vương gia tứ đại gia thần chết tại Vô Lượng Sơn. Trong vòng một đêm, đại lý chấn động, vải trắng là khăn, vải trắng là cờ, giang hồ sôi trào, trong sân cỏ, một người một ngựa đột nhiên cất cao. Hắn vung tay lên, một kiện vật nhỏ tiến nhập bên hông hắn túi càn khôn. Bóng đêm tinh không, ánh trăng như nước, hoang dã thê lương, móng ngựa bay nhanh, Lâm Phàm rất nhanh tới Thiên Long Tự. Thiên Long Tự là đại lý quốc hoàng gia tự viện, khí thế rộng rãi, trang nghiêm túc mục, có, nước tự, Phật đều, danh xưng, đại lý không xong, lão tử chơi xong. Không giết Đoạn gia chó, không xứng trên đời đi. Loạn Luân Phong lưu mang nón xanh, tranh quyền đoạt vị đế vương gia. Nếu không có bản đế tới đây ở giữa, Thiên Long có tự nhưng không Phật. Là ai lớn mật như thế dám nhục ta đại lý, ác ta Đoạn gia. Tiếng bước chân gấp rút, một đám 13 người hòa thượng, dẫn đầu một người trung niên hòa thượng, khí tức không kém. Xem là nhất lưu cao thủ, rất nhanh lại có một vị nhất lưu cao thủ xuất hiện. Liên liên tục tục 5 làn sóng hòa thượng đem Lâm Phàm vây quanh. Lớn mật ác đồ, vì cái gì tự tiện xông vào Thiên Long Tự? Một vị mày rậm tai to trung niên hòa thượng quát hỏi. Bản đế đi tới này miếu, ngươi chờ nên như gặp ta Phật, vô lễ ác đồ nói liền là các ngươi. Đã có như thế bao cỏ có thể thành tăng, lão tử xuyên Việt thần khách liền có thể thành Phật. Xin chú ý, tiếp theo tới là nhà ngươi ra ra biểu diễn thời gian. Lục mạch thần kiếm như súng máy một loại. Hiu hiu, a tương đương, ân, chấm ngoặc kép chấm chấm. Này loa, những cái này hòa thượng còn không có phản kháng liền bị Lâm Phàm dùng lục mạch thần kiếm giết chết. A-di-đà Phật, thí chủ là sao như thế hung ác như vậy? Nơi này bất quá là một đám người xuất gia, làm gì đuổi tận giết tuyệt? Một cái mặt mũi tràn đầy ông già gầy đét bay ra tới. Trên đời vương triều chia chia hợp hợp, không có vĩnh sinh không ngã đế quốc. Đương nhiên, giả hòa thượng có rất nhiều, nhưng tâm địa còn không sai hòa thượng cũng có một chút. Bất quá Lâm Phàm cũng là không có cách nào, hắn cũng không thể lòng dạ đàn bà, trên đời vốn là không có song toàn pháp, đây không phải là Phật tổ nói sao, một lưỡi đao ngang thiên vạn thế thu, đường này hoàng tuyền thông cửu u, chém đứt hồng trần đa tình khách, phong mang khắp nơi hết thảy nghỉ, liền khiến hết thảy bụi về với bụi, đất về với đất. Nói như vậy có thể nói luân hồi liền là trật tự đây. A-di-đà Phật, Thiên Long Tự mặc dù là đại lý quốc tự, có thể chúng ta người xuất gia mỗi ngày niệm kinh tụng Phật, không để ý tới nữa giang hồ sự tình, càng sẽ không quản thế gian vương triều. Khô khốc đại sư nói ra, đạp không âm thanh không ngừng, lại có mấy vị nhất lưu cao thủ đuổi tới, 50 mấy tuổi tuổi tác. Cái này, có phải là hắn hay không giết? A-di-đà Phật, đến cùng là bực nào ma đầu làm ra như thế tàn nhẫn sự tình? Còn nói cái gì, nhất định là cái này người, để cho ta lên đi dò xét thoáng cái. Ăn chay niệm Phật có thể tu thân dưỡng tính, nhưng có chút nóng nảy tính khí. Tính khí hỏa bạo người nếu gặp chuyện như vậy, trong đầu sẽ lập tức đem Phật ra đồ vật quên hết đi. Bọn họ chỗ mưu bất quá là sau khi chết có thể chuyển thế thành người, thậm chí hy vọng xa vời có thể thành Phật. Này lão hòa thượng người còn chưa tới, Nhất dương chỉ nội lực khí liền bay vụt ra tới, hướng Lâm Phàm giết tới. Nhất dương chỉ, cái gì? Hắn cũng sẽ nhất dương chỉ. Nhìn hắn vận lực phương pháp là chính tông nhất dương chỉ. Cũng không phải là đấu chuyển tinh di. Những cái này già thành tinh. Lại nói Lâm Phàm cũng không có cấm kỵ sử xuất nhất dương chỉ. Hắn gấp cái gì? Hoàn toàn có thể chậm rãi chơi. Hắn nhất định làm phản phái. Làm loạn thế kiêu hùng. Khẩn trương giết hết rời đi. Chẳng phải là lộ ra bản thân chột dạ. Không có vạn cổ hùng tâm. Có người địa phương liền có tranh đấu. Có vạn người liền có một đực. Có một thế giới liền có hắn Lâm Phàm. Hai đạo nhất dương chỉ lực đụng nhau. Này lão hòa thượng nhất dương chỉ bị Lâm Phàm nhất dương chỉ va nát. A, hắn kêu thảm một tiếng. Ngã trên mặt đất. Làm sao có thể. Mọi người cùng nhau xông lên. Giết. Phật tâm biến sát tâm. Thế giới ít có bất biến đồ vật. Dù là nó là chân lý, dù là nó là Phật lý. Ngượng ngùng các vị, ta thời gian đang gấp, còn muốn đi hoàng cung một chuyến. Lâm Phàm lục mạch thần kiếm bay ra, tính cả khô khốc thiền sư cũng bị mất mạng. Chúc mừng ký chủ diệt rơi thiên long tử, lấy được kim thân một tòa. Phổ chiếu ánh sáng, Lâm Phàm lập tức hỏi, kim thân cái quỷ gì? Ký chủ, kim thân có thể là đồ tốt, ngươi có thể đem đại lý thu phục sau, đem kim thân thả mang thiên long tự, khiến tín đồ quỳ lại, tích lũy vô lượng tín ngưỡng, liền có thể trường sinh xa xưa. Tốt như vậy, Lâm Phàm trong mắt đều biến lớn, hệ thống xuất phẩm, tất nhiên thuộc tinh phẩm, ký chủ yên tâm, vậy ta nếu là đến một cái thế giới khác đây? Bành Quân Phàm hỏi, mặc kệ ký chủ tại nơi nào, tín ngưỡng cầm giữ có tồn tại. Cái này tốt, này phổ chiếu ánh sáng cũng không sai. Không biết phải tiêu hao bao nhiêu nội lực cùng chân khí mới có thể gãy chi trọng sinh. Phổ chiếu, ánh sáng là Phật gia tu chân pháp thuật. Bất quá Lâm Phàm một cái luyện khí cảnh tiểu tu sĩ. Muốn làm đến gãy chi trọng sinh cơ bản là không có thể làm được. Lâm Phàm vốn là muốn lập tức đi đến đại lý hoàng cung. Hiện tại nhìn thấy có kim thân những thứ này, đương nhiên muốn đem thiên long tự xử lý một chút. Đồng tước đài lấy ra, kêu ra một chút ti nữ xử lý những cái này lão hòa thượng thi thể. Để cho nàng nhóm xử lý dễ nhớ đến tắm rửa. Đem thân thể giặt sạch sẽ, Lâm Phàm tại trong chùa tìm tới một chút còn sống hòa thượng. Dùng sinh tử phù khống chế bọn họ, đem trong bảo điện Phật tượng rời đi. Lâm Phàm từ trong túi càn khôn lấy ra một cái cùng hắn có chút giống kim thân bày ở bên trên. Các ngươi sau đó nhiệm vụ liền mỗi ngày cúi chào tòa này kim thân Phật tượng. Nghe rõ ràng chưa? Lâm Phàm đem còn trong chùa còn sống 30 mấy người tập hợp đến phía trước. Bảo điện trước mặt, an bài nói, là. Đám tiểu nhân nhất định sẽ làm theo. Mấy người các ngươi nhìn xem bọn hắn. Nếu ai chạy có thể không cần phải để ý đến hắn. Nhưng tân sinh ác niệm, liền giết. Bành Quân Phàm đối ti nữ nhóm nói ra, là chủ nhân, ti nữ nhóm nên nói, ngươi ngày mai đến Linh Thứ Cung, đem một vài biết y thuật tỉ muội gọi tới nơi này. Lâm Phàm chỉ một nữ nói ra, là chủ nhân, muốn khiến người khác quỳ lại hắn kim thân, không làm điểm chủng loại thế nào đi, sớm biết liền đem mấy cái lão hòa thượng nội lực cho hút tới. Lâm Phàm tức khắc cảm thấy hối hận, hắn cưỡi long câu rời đi, hướng đại lý hoàng cung mau chóng đuổi theo. Không đến bao lâu thời gian, hắn đi tới đại lý hoàng cung, lăng ba vi bộ, thân ảnh như quỷ mị, tất cả thị vệ. Hộ vệ toàn bộ bị điểm bộ. Đoạn Chính Minh đột nhiên mí mắt trực nhảy, nội tâm vô cùng bất an. Không tốt, nhất định là lại có không chuyện tốt phát sinh. Liền tại hắn muốn an bài thị vệ đi kiểm tra thời điểm, một đạo lách vào tới. Đoạn Chính Minh bị điểm bộ không cách nào nhúc nhích, quả nhiên làm hoàng đế đều có loại nào đó không biết đồ vật che chở. Đã cái này cũng có thể cảm giác được. Lâm Phàm khen ngợi một câu, đi ra phía ngoài, đem đồng tước đài triệu hoán ra tới, khiến Cam Bảo Bảo, Trung Linh, Tần Hồng Miên, Mộc Huyền Thanh, Đao Bạch Phượng trùng nữ toàn bộ ra tới. Các ngươi đem bị ta điểm bộ không có thể cảm động nội lực toàn bộ hấp thu. Đoạn này chính minh liền cho Đao Bạch Phượng ngươi tới hút. Là, chủ nhân, là, chủ nhân ca ca, tốt, Lâm Phàm ca ca, PS, sách mới cầu cất chứa, cầu hoa tươi, cầu phiếu đánh giá cùng nguyệt phiếu. Nếu như có đánh thưởng, vậy liền càng tốt, chỉ hy vọng quyển sách thành tích có thể tốt một điểm. PS, hình ảnh là Mộc Huyền Thanh, trước đó không thấy, đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.